Bình minh ngủ say, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học tập là lối thoát duy nhất của các cậu, và trường quân sự Khải Áo cung cấp khả năng đi lên mà không được trả lương cho dân thường các cậu vốn có thể vượt qua chênh lệch xuất thân, ở chỗ này cùng các đệ tử quý tộc hấp thu tri thức tương tự như bọn họ, cho đến khi vượt qua bọn họ, chiến thắng bọn họ, lại tự tay đem sự vật bất công từng người một sửa chữa. Một lát sau, thanh niên tóc đen cầm ly cà phê, ngồi trong lớp học. Mấy thiếu niên thiếu nữ giống như tảng đá, thần sắc khác nhau đứng ở trước mặt hắn, hoặc là quay mặt, hoặc là cúi đầu, hoặc là bĩu môi. Nhưng các cậu lại vứt bỏ cơ hội phấn đấu, khóc nháo như đứa trẻ không có đường, yêu cầu trường quân đội vì các cậu tối ưu hóa tất cả quy tắc đến trạng thái lý tưởng. Khương Kiến Minh nhấp một ngụm cà phê, không nhẹ không nặng nói. Đây là sai lầm, tiếng khóc bây giờ của các cậu không có giá trị gì, không ai nghe thấy. Kevin xoay mặt. Vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, hai nắm đấm siết chặt. Đỉnh đầu thiếu niên bỗng nhiên bị vỗ một cái, là bàn tay tái nhợt thon dài. Khương Kiến Minh, muốn ăn đường, trước tiên hãy học cách kiếm tiền cho mình. Kevin ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nhìn anh, mắng. Quỷ tham tài, loại người như anh, cho dù học ra tri thức ở trường quân đội thì thế nào, quý tộc ném cho anh mấy đồng tiền, anh sẽ tiến lên liếm giày người ta. Vừa rồi ván đầu tiên kết thúc. Hắn thất hồn lạc phách, tự biết hai người chênh lệch rất lớn, liền lắc đầu nói không đánh. Trong nháy mắt, trên mặt thanh niên tóc đen lộ ra vẻ tiếc nuối không chút che giấu. Điều này làm cho Kevin cảm thấy giống như chính mình đã nhận ra được hai điều. Người trước mắt này, anh ta thật sự rất muốn uống cà phê. Nhưng anh ta cũng thật sự không muốn tự mình tiêu tiền mua. Cuối cùng La Hải thật sự nhìn không nổi, hoặc là cảm thấy quá mất mặt. Cuối cùng mua cà phê cho anh ta. Còn đặc biệt đặt một máy bay không người lái đến, trực tiếp đưa tới quán cà phê bên cạnh thư viện Yaslan. Khương Kiến Minh uống được cà phê sữa ngọt đã lâu không uống, hiện giờ tâm tình rất tốt, căn bản không so đo lời ác ngôn ác ngữ của Kevin, phất phất tay để bọn nhỏ rời đi. Chờ mấy học sinh Kevin vừa đi, trong lớp học chiến thuật to như vậy chỉ còn lại hai người Khương Kiến Minh và La Hải. Sắc trời đã sớm tối xuống, đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời. Bóng lá tống lên vỏ kim loại mô phỏng máy bay chiến đấu, giống như một bức tranh đơn giản tinh xảo. La Hải chào hỏi một tiếng. Đi, giờ cơm đã qua rồi. Đi căng tin ăn cơm, bữa tối cũng coi như tôi mời, nhưng cần phải nói trước, chỉ có rau xanh và cháo. La giáo viên, Khương Kiến Minh lại lắc đầu. Anh không di chuyển bước chân, sống lưng đứng thẳng ở đó, hai tay vẫn cầm cà phê. Bây giờ đám nhỏ đã đi, thầy nên giải thích những gì đang xảy ra. Cậu đang tức giận, vì Kevin sao? Gương mặt nghiêm túc cổ hủ của giáo viên La Hải lộ ra một tia ngoài ý muốn, rất nhanh chuyển thành ý cười không thể dò được. Vừa rồi dọa đàn học muội không phải nói rất hay sao? Khương Kiến Minh mặt không đổi sắc, nộp tiền ăn ở mà thôi. Anh cũng không thể để cho những thiếu niên thiếu nữ ngây thơ này đi cùng thế lực quý tộc lấy trứng chọi đá, cũng không thể nhìn bọn họ làm những hành động ngu xuẩn như vậy để uy hiếp trường quân đội. Nhưng đầu kia gõ xong. Đầu này nên có vấn đề vẫn phải giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học viện quân sự Khải Áo xem như là một nửa thế lực hoàng gia, theo lý mà nói không ai dám giở trò đồi bại ở đây. Danh tiếng quý tộc nhìn như lợi hại, kỳ thật cũng có không ít cố kỵ, tựa như Brandon, đều bị anh dẫm lên mặt cũng không dám phóng thích tinh cốt trên đường phố, chính là bởi vì sợ bị người khác bắt được nhược điểm. Nhưng bây giờ, lại có học sinh trong trường quân đội bị bắt nạt. Khương Kiến Minh đi tới trước người La Hải, thấp giọng nói. Giáo viên, là đế quốc, đang có thay đổi gì đó sao? Em cảm giác được toàn bộ tinh thành này, bầu không khí đều có chút khác thường. La Hải nhìn anh thật sâu. Đi ăn cơm trước, về ký túc xá công nhân rồi nói cho cậu nghe chi tiết. Lúc 9 giờ tối, ký túc xá nhân viên của Học viện quân sự Khải Áo. Lập thái tử, La Hải bỗng nhiên không đầu không đâu nói một câu như vậy, sau đó uống một ngụm cháo. Cái gì? Khương Kiến Minh giật mình. Cuối cùng bọn họ cũng không ăn ở căng tin, mà là đánh hai phần thức ăn trở về phòng, đóng cửa sổ, vừa ăn cơm tối vừa nói chuyện. La Hải lại gắp một đũa rau xanh, khuôn mặt nghiêm nghị. Hơn nửa tháng trước, Hoàng đế Bệ Hạ công khai hứa hẹn, sẽ ở trong đại điển mừng thọ của nàng, vì đế quốc chúng ta tuyển ra quân chủ kế tiếp. Hiện tại thần kinh của cả đế quốc đều vì chuyện này mà căng thẳng, nhất là Yaslan thân là đế đô. La Hải nói. Đối với tình huống hiện tại của hai phe quý tộc và bình dân của đế quốc, cậu hẳn là có chút hiểu biết. Khương Kiến Minh một lúc lâu mới hoàn hồn, cầm đũa. Vâng, Em có biết, một ít, anh nhớ lại đêm đó trong một tàu vũ hạm nhỏ, đèn cạnh giường ngủ, chăn bông, gối. Garcia nằm bên cạnh anh, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh, cố ý vô tình dùng chân ôm lấy chân anh. Hoàng tử tóc xoăn hơi lộn xộn, giống như một con mèo lớn tao nhã lại mệt mỏi. Quý tộc đế quốc bây giờ đại thể chia làm ba loại. Khương Kiến Minh thì lấy tay vuốt ve lưng hắn, tùy ý nghĩ đến đâu nói đó. Một loại là cái gọi là quý tộc Chiêu An, còn gọi là quý tộc cũ. Năm đó khi đại đế lật đổ đế quốc cũ, từng hứa sẽ giữ lại địa vị nhất định cho các quý tộc đầu hàng, dùng cái này lôi kéo rất nhiều thế lực. Loại thứ hai là quý tộc công huân, những người đi theo đại đế đánh thiên hạ thành lập tân đế quốc, tự nhiên chiếm được phong thưởng xứng đáng. Trong đó, người có công cao, được tặng thêm danh hiệu vinh dự. Loại cuối cùng, là do bệ hạ đương thời chúng ta bắt đầu phân phong vinh dự quý tộc. Hoàng đế đã trao cho dân thường những thành tựu to lớn, những người cũng được gọi là quý tộc mới. Mà trong đêm ở trường cũ này, Khương Kiến Minh đối mặt với giáo viên cũ rơi vào trầm tư, lẩm bẩm. Quý tộc mới, và quý tộc cũ, quý tộc công huân là khai công thật sự trong người, đồng thời nhân số ít, thuộc về. Bình thường không gây chuyện. Hơn nữa, bình thường cũng không ai dám chọc, cho nên nhiều năm qua, mâu thuẫn chủ yếu của đế quốc, còn ở giữa quý tộc cũ cùng quý tộc mới đối kháng, nói trắng ra cũng chính là quý tộc cùng bình dân đối kháng. Mà cục diện đối kháng này hình thành, lại có liên quan đến hoàng đế bệ hạ đương thời. Đó là năm tân đế lịch, sau khi tự tay chôn vùi đế quốc cũ hắc ám hỗn loạn, khải áo đại đế làm ra một chuyện mà người nào cũng không ngờ tới, cũng căn bản không dám tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất kỳ điểm báo nào, đại đế ở trong đại điển đăng quang của mình, đem một nữ tướng quân dưới trướng làm nghĩa nữ, sau đó lập làm thái tử thứ hai. Chấm, buồn cười chính là, thiếu niên đại đế anh tài, lúc đăng quang tuổi trẻ quá đáng, chỉ có 25 tuổi. Vì, nghĩa nữ, tướng quân trên danh nghĩa này, ngược lại so với đại đế lớn hơn 2 tuổi. Nữ tướng quân tên là Lâm Ca, xuất thân từ ngôi sao cũ bị bỏ hoang. Không biết cha mẹ đẻ, một mắt bị mù. Thậm chí trước khi gặp bệ hạ, thiếu nữ mười mấy tuổi, đến chữ cũng không biết được mấy cái. Về sau ở dưới trướng Á Tư Lan thống soái đi theo đại đế chinh chiến, Lâm tướng quân tính tình kiệt ngạo bất tuân, lời nói và hành động thô bỉ tùy tính, không câu nệ tiểu tiết đến có khi giống như vô lại. Thật sự nói, đó là tiện dân trong tiện dân. Đại đế cứng rắn đem tiện dân như vậy, an đặt ở vị trí tôn quý nhất đế quốc. Một chiêu này, các quý tộc cũ đều trợn tròn mắt. Bọn họ còn chờ lấy lời hứa của tân đế làm chỗ dựa, tiếp tục tác oai tác quái. Kết quả đế vương trẻ tuổi thực hiện lời hứa, lại đồng thời đem một nữ tử xuất thân đê tiện đặt lên đế vị. Trên đại điển đăng quang, nữ tướng quân đi tới trước mặt đại đế, hồng bào thiết giáp cực kỳ xinh đẹp, giống như một đóa mẫu đơn nhiễm máu. Nàng cười hì hì nói với đại đế, làm nghĩa nữ bệ hạ ngược lại có thể, nhưng thần không muốn đổi tên đổi họ, bệ hạ thứ tội. Họ của ngài cũng quá không may mắn. Khải áo, có nghĩa là hỗn loạn. Nếu nói không may, quả thật có chút hương vị không may mắn. Toàn trường yên tĩnh, sợ tới mức không ai dám thở dốc. Thẳng đến khi đại đế gật đầu cười nói, cũng được. Cứ như vậy một thái tử điên cuồng, cử chỉ điên cuồng khùng khùng đè lên đầu, các quý tộc cũ không dám làm càn, chỉ đợi chờ xem vài năm rồi nói sau. Không ngờ đại đế anh niên băng hà, tân đế kế vị. Cũng không đem phay đao rơi xuống trên đầu quý tộc cũ, ngược lại đổi sách lược, phân phong rất nhiều quý tộc mới xuất thân bình dân. Hai phái quý tộc cũ và mới kiềm chế lẫn nhau, hoàng đế lại gây áp lực ở trên cao, đế quốc cứ như vậy duy trì mấy chục năm an ổn. Sự ổn định kéo dài cho đến mùa đông này. La Hải, hoàng đế bệ hạ tuy đã 90 tuổi, nhưng đừng nói con nối dõi, ngay cả phu thê cũng không có. Thái tử kế tiếp sẽ là ai, sẽ có thân phận gì, ai cũng không thể đoán trước. Đêm đông tiêu điều, ánh trăng sáng như trăng, trong ký túc xá công nhân yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi cành lá ngoài cửa sổ. Khương Kiến Minh lắc đầu tỏ vẻ không tin, anh nhẹ giọng nói. Nếu như hoàn toàn không thể đoán trước, làm sao có thể náo loạn thành như bây giờ? La Hải nhìn anh, cậu có thể làm gì ngay cả khi cậu biết điều đó? Đây không phải là mức độ mà chúng ta có thể chạm vào. Khương Kiến Minh, giáo viên, ít nhất tôi cũng muốn biết. La Hải vì thế cười khổ, ngự ý của bệ hạ ai cũng không dám phỏng đoán, nhưng nhìn qua tình thế nhiều phương diện, có khả năng trở thành ứng cử viên thái tử, đúng là có hai vị. Thủ tướng đại thần, Lauren các hạ, gia chủ trẻ tuổi của nhà Lan, Odelerlan. Khương Kiến Minh mím môi, như có điều suy nghĩ. La Hải, cả hai đều xuất thân từ các quý tộc cũ, nhưng các phe phái đại diện lại trái ngược nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tướng Lauren là một trong những quý tộc cũ đầu nhập vào đại đế năm đó. Hắn là phái bình dân, từng nhiều lần ở nơi công cộng hô to nên triệt để bãi bỏ chế độ quý tộc, thực hiện bình đẳng cho tất cả mọi người chân chính. Mà Lan gia chủ tuy rằng bản thân phẩm hạnh chính trực, nhưng thập phần coi trọng vinh dự cùng truyền thống của gia tộc, là người ủng hộ phái quý tộc. Hiện tại, cả hai phe cũ và mới đều cảm thấy tình thế đã đến. Điểm thi đấu, ý chí bệ hạ, hướng đi tương lai của đế quốc, phải xem thái tử kế tiếp đến tột cùng là ai. Thật trùng hợp không khéo, hiệp hội bảo hộ giống người vô tinh cũng chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn mà nháo loạn một phen, tàn tinh nhân loại. Khủ, quyền lợi của người vô tinh cũng được nâng lên. Trên đây có lẽ là lý do tại sao cậu cảm thấy bầu không khí bất thường. La Hải thở dài một tiếng. Phiền toái a, phiền toái lớn. Vô luận thái tử thứ hai là Lauren các hạ hay là Lan các hạ, uy tín của bọn họ đều không áp chế được một phái khác. Tất nhiên sẽ có người muốn náo loạn, theo tính tình bệ hạ, hơn phân nửa sẽ dùng phương thức kia, đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi. Trừ phi, ba, giọng La Hải dừng lại một chút, giáo viên cúi đầu, kinh ngạc nhìn chiếc đũa lăn trên mặt đất. Cậu bị sao vậy? Khương Kiến Minh khom lưng nhặt lên, mái tóc đen che đi sắc mặt anh. Xin lỗi, tay trượt một chút, xin vui lòng tiếp tục. La Hải trầm mặc một giây, tiếp tục câu nói vừa rồi của mình. Trừ phi vị hoàng thái tử kinh tài tuyệt diễm ngày xưa của chúng ta, Brian Khải Áo Điện Hạ, có thể chết mà sống lại. Bên trong tinh hạm căn cứ Hắc Cá Mập, mời ngài đi đế quốc, lấy danh nghĩa Brian Khải Áo, trở lại vị trí thái tử. Áo dài màu đen theo động tác của nàng phát ra tiếng động đặc biệt khi vài vóc ma sát, điều này lại cùng với âm cuối của thủ lĩnh bị tĩnh mịch nuốt chừng. Phía sau nàng chính là hạm kiều, vũ trụ màu đen lưu động trên cửa sổ thủy tinh. Tựa như một cái xoáy khổng lồ, thật lớn mà thê lương. Hoàng tử Garcia đứng trước mặt thủ lĩnh, hắn hơi ngẩng đầu, tạp lẫn tinh không cùng vòng xoáy hắc ám ở đáy đôi mắt phỉ thúy kia càng lún càng sâu. A, quá mức yên tĩnh, làm cho hắn hoảng hốt nghe thấy nội tạng trong lồng ngực mình vật lộn. Ta rất tò mò, Garcia bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, cho dù ta ở chỗ này đáp ứng, các ngươi thật sự dám để cho ta đứng trước dân chúng sao? Hoàng tử bước về phía trước hai bước. Hắn bước thị thủ lĩnh, tay phải nắm chặt quần áo trong ngực mình. Các ngươi cũng không sợ, ta ở trong đại điện lập thái tử, tại thọ yến của hoàng đế, ở điện cung Bạch Phỉ Thúy hoặc là bất kỳ địa phương nào. Ánh mắt của hắn mang theo tính công kích thô bạo mà âm trầm, gần như ác ý chậm rãi nói. Nói ra căn cứ Hắc Cá Mập các ngươi là cái gì, ta bị các ngươi. Tạo, ra là cái gì sao? Điều này không quan trọng, thủ lĩnh không hề động đậy, nàng lặp đi lặp lại. Xin ngài đi đế quốc, lấy danh tiếng của Brian Khải Áo, trở lại vị trí thái tử. Nếu như chuyện này đối với ngài mà nói thật sự không thể tiếp nhận, như vậy, mời ngài làm bước đầu tiên. Đi đế quốc, gặp mặt bệ hạ, Garcia, nếu ta nói không, thủ lĩnh hơi khom người, làm một cái thủ thế. Mời, căn cứ Cá Mập Đen vĩnh viễn sẽ không, cũng không có bản lĩnh kia ép buộc ngài. 3 năm trước ngài có thể rời khỏi chúng ta, đi tới cứ điểm số 1 ngân bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cũng vậy, nếu như ngài cử tuyệt, robot Trảm Tuệ Tinh đang ở trên người ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới bất cứ nơi nào. Garcia quay đầu rời đi, áo choàng trên vai dương lên một đường cong. Hắn không quay đầu lại, không thèm liếc mắt nhìn thủ lĩnh nữa. Rầm, rầm, máu dường như đi qua màng nhĩ, nanh vuốt của ác ma lặng lẽ trèo lên, phát ra tiếng thì thầm mê hoặc. Lấy tên Brian Khải Áo. Hắn sải bước đi xuống cầu hạm, xuyên qua thông đạo bên trong tinh hạm, chung quanh không có người, đỉnh đầu cùng dưới chân đèn cảm ứng đang tản ra bạch quang nhàn nhạt nhu hòa. Khuôn mặt Garcia không nhúc nhích, khóe môi lại căng thẳng dùng sức, tựa hồ gắt gao áp chế cảm xúc của mình. Ở sâu trong đồng tử của hắn, ngọn lửa nổi giận càng cháy càng vượng. Lấy tên Brian Khải Áo, bước chân của hắn không ngừng, ngón tay chợt khuất lên, tinh cốt đột nhiên từ hai vai đâm ra, càn quét loạn đả. Bùm bùm nổ tung một đường đèn cảm ứng. Ô ô, tiếng chuông báo động vang lên, lối đi lóe lên, hoàn toàn tối đen. Chỉ có sau vụ nổ, ánh sáng sao thắp sáng, khói đen nhàn nhạt từ phía sau thổi về phía trước. Garcia nhắm mắt lại, hắn nghe tiếng bước chân của mình, vuốt ve cỗ máy nhỏ trên cổ tay trong bóng tối hỗn độn. Không, hoàng tử mở hai mắt ra, ánh mắt không có một tia nhiệt độ. Hắn di chuyển ngón tay ra khỏi quang não trên cổ tay. Tại sao lại nghĩ đến Khương vào thời điểm này? Không, hắn không thể liên lạc với Khương vào những thời điểm như vậy. Hắn có thể ban ngày vô số lần thúc giục đối phương trả lời, có thể kéo phía dưới xin lỗi dỗ dành người khác, cũng có thể trong bản tin tận mắt nhìn chằm chằm tàn nhân loại đem ác đồ mưu đồ bất chính dẫm trên mặt đất mới bỏ qua. Suy cho cùng, đó chẳng qua là hắn có nghĩa vụ bảo đảm an nguy của cấp dưới của mình mà thôi. Nhưng hắn tất có thể liên lạc với Khương Kiến Minh khi tâm tình mình không khống chế được. Bởi vì một khi như vậy, vậy chẳng phải rất giống. Khuôn mặt Garcia hiện lên một tia thần sắc vi diệu, rất giống như chính mình đang nhớ Khương, đang quyến luyến Khương. Cách chương.